Mùa hạ không trở lại Quyến Hy. Chương 65, trêu chọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi vốn còn có chút đề phòng Lý Thịnh Tấn, sợ cậu ta quấy rầy Lạc Nghê. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau khi Lý Thịnh Tấn tỏ tình với Lạc Nghê, một sự việc mà ngay cả Trần Duyên Chi cũng không ngờ tới đã xảy ra vào một buổi tối tự học nọ. Tiếng ồn ào trong lớp vang lên như sóng trong giờ giải lao. Trần Duyên Chi đang đeo tai nghe làm bài tập thì bị Lê Vũ Liên đột ngột đến vỗ vai. Trần Duyên Chi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một cách không hiểu, chỉ thấy Lê Vũ Liên với vẻ mặt bí ẩn và phấn khích. Cô ấy đẩy nhẹ cánh tay Trần Duyên Chi, ghé sát tai cô thì thầm. Duyên Chi, nhìn phía trước kìa. Phía trước, Trần Duyên Chi quay đầu nhìn, ánh mắt lập tức dừng lại. Chỗ ngồi của Lý Thịnh Tấn ở hàng đầu sát tường, vì cậu ta cao, nên hoặc phải ngồi phía sau, hoặc là ngồi góc hàng đầu, chỉ có thể sắp xếp như vậy. Lúc này, hiếm khi thấy Lý Thịnh Tấn ngồi ở chỗ của mình. Tuy nhiên, điều khác biệt là trên ghế bên cạnh cậu ta có một cô gái đang ngồi. Cô ấy ngẩng mặt lên nói chuyện với cậu ta, tay nắm lấy tay áo cậu ta. Lý Thịnh Tấn cũng cúi đầu nhìn vào mắt cô ấy, thỉnh thoảng đáp lại, nở nụ cười hờ hững. Không biết nói đến chuyện gì, cô gái đứng dậy, Lý Thịnh Tấn rất tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cô ấy. Cô gái đặt tay lên vai Lý Thịnh Tấn, rồi ngồi hẳn lên đùi cậu ta. Từ góc nhìn của Trần Duyên Chi, cô có thể thấy rõ mờ u bàn tay của Lý Thịnh Tấn đang đặt trên eo cô gái, gân tay hơi nổi lên. Trần Duyên Chi mất một lúc mới phản ứng lại, thoạt nhìn biểu cảm của cô không có nhiều thay đổi, nhưng nhìn kỹ hơn. Trong mắt cô tràn đầy sự kinh ngạc. Chu Hoan Dần không biết từ lúc nào cũng đã đến, đứng cùng với Lê Vũ Liên, nhìn về phía đó và tặc lưỡi nói. Trong lớp học có camera giám sát đấy, họ gan thật. Lê Vũ Liên đột ngột quay đầu lại. Đúng vậy, ngồi lên đùi luôn kìa. Trần Duyên Chi, cái bóng lưng đó là Khâu Phù phải không? Phải đó, Duyên Chi cậu chưa biết à. Nghe nói Khâu Phù và Lý Thịnh Tấn đang yêu nhau đấy, mới chỉ vài ngày thôi. Khâu Phù là một cô gái trong lớp không nổi bật lắm, nhưng lại khá có cá tính. Cô ấy để tóc ngắn uốn xoăn, da hơi ngăm, nhưng có đôi mắt tròn rất đẹp. Tính cách cô ấy rất hoạt bát vui vẻ, trong ấn tượng của Trần Duyên Chi, cô ấy luôn cười. Lý do nói rằng cô ấy không nổi bật là vì học lực của cô ấy bình thường, không đảm nhận chức vụ gì trong lớp, cũng không tham gia nhiều hoạt động. Sau khi phân lớp, trường tổ chức cuộc thi lồng tiếng tiếng Anh và cuộc thi ngâm thơ, gần một nửa lớp tham gia hai cuộc thi này. Nhưng cô ấy không tham gia cả hai. Nói cô ấy khá có cá tính là vì phong cách của cô ấy rất đặc biệt. Dù là đồ dùng hay thỉnh thoảng mặc đồ thường ngày đều theo phong cách thời trang Mỹ. Cô ấy còn có một người bạn thân nam ở lớp bên cạnh. Nhiều người trong lớp đều biết. Vì người bạn thân nam đó gần như ngày nào cũng đứng đợi cô ấy ở cửa lớp để cùng đi ăn trưa. Trần Duyên Chi đã nghe những người trong phòng ký túc xá bàn tán về chuyện này. Lúc đó mọi người trong phòng đều đoán rằng họ có quan hệ mờ ám. Trần Duyên Chi quay đầu nhìn Lạc Nghê đang ngồi bên cạnh. Cô ấy đang giảng bài cho Triệu Hiểu Kim, có vẻ không nghe thấy cuộc trò chuyện bên này. Trần Duyên Chi nhìn về phía Lê Vũ Liên. Vũ Liên, cậu có biết ai là người tỏ tình trước không? Lê Vũ Liên, Khâu Phù đó. Hôm kia cô ấy đã nói trong ký túc xá là sẽ đi tỏ tình với Lý Thịnh Tấn. Tôi cảm thấy chắc là cô ấy chủ động trước. Trần Duyên Chi cảm thấy khó tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thịnh Tấn còn tùy tiện hơn cô tưởng tượng. Mấy ngày trước còn ra vẻ tình tứ tỏ tình với Lạc Nghê. Hôm nay đã đồng ý yêu Khâu Phù. Người chủ động tiếp cận cậu ta. Trong đầu cậu ta đang nghĩ gì vậy? Suốt cả buổi tối, Khâu Phù và Lý Thịnh Tấn đều thể hiện rất công khai. Khi Trần Duyên Chi và Lạc Nghê vừa mở cửa phòng ký túc xá, chủ đề bàn tán tối nay trong phòng quả nhiên là về hai người họ. Giữa tiếng bàn tán của Triệu Hiểu Kim và Lương Thương Anh, Lạc Nghê lén lẻ lưỡi với Trần Duyên Chi. May mà không nói với họ chuyện Lý Thịnh Tấn tỏ tình với tôi, không thì ngượng chết mất. Tôi có thể đào hầm chui xuống kim tự tháp Ai Cập luôn. Trần Duyên Chi, đúng vậy, Trần Duyên Chi không khỏi nghĩ đến Khâu Phù. Cô ấy còn chưa biết gì về những chuyện này, nếu biết chắc sẽ cảm thấy rất khó chịu. Kha Ngọc Sam đang nghe ở bên cạnh, đột nhiên lên tiếng. Cũng không biết tại sao Lý Thịnh Tấn lại được yêu thích như vậy, tôi thấy cậu ta khá là phù phiếm. Dù sao tôi cũng không có cảm tình gì với cậu ta. Triệu Hiểu Kim, cao, trông cũng được, cậu xem, Lớp mình có khá nhiều nữ sinh đi xem cậu ta chơi bóng rổ nữa đấy. Kha Ngọc Sam, nhưng cậu ta chơi bóng rổ cũng rất tệ mà. Lần trước tuyển chọn đội bóng rổ trường, một đám con trai lớp mình đều đi. Cậu ta cũng đi, nhưng cuối cùng cậu ta cũng không được chọn. Lớp mình chỉ có đới tư được chọn thôi. Ha ha, mấy đứa con gái có mấy ai biết xem bóng đâu, chẳng phải chỉ đi xem cho có thôi sao? Trần Duyên Chi nghĩ thầm, cũng không hẳn. Lạc Nghê biết xem và cô ấy chơi bóng rổ rất giỏi. Trong mắt cô, Lạc Nghê là một cô gái không quá cao, nhưng chơi còn giỏi hơn Lý Thịnh Tấn. Một người cao to, nhiều. Cuối tuần, Trần Duyên Chi và Hứa Lâm Trạc vẫn theo thói quen đi tập thể dục. Sau khi đã thử leo núi và bóng bàn, lần này họ chọn cầu lông. Sau khi đánh được hơn chục hiệp, đã qua một tiếng đồng hồ, họ bèn ngồi xuống bên sân nghỉ ngơi. Hai người chọn một sân cầu lông khá xa trường, lúc này đã là buổi chiều, ánh nắng gay gắt làm nhiệt độ cũng khá cao, khiến người ta cảm thấy uể oải không muốn cử động. Trong sân ngoài hai người ra chỉ có lác đác vài người đang chơi, tiếng vợt đánh cầu thỉnh thoảng vang lên, như tiếng đá lạnh rơi xuống đáy bát. Hứa Lâm Trạc nhìn Trần Duyên Chi đang vặn nắp chai nước khoáng, thành thật nói. Cậu đánh cầu lông giỏi hơn tôi tưởng đấy. Trần Duyên Chi dừng động tác trên tay lại. Hứa Lâm Trạc, nếu không biết khen người khác thì đừng khen. Hứa Lâm Trạc bật cười khẽ, khi Trần Duyên Chi uống nước xong nhìn qua, cô vừa kịp thấy cần cổ thon dài và bàn tay của cậu, bắp chân săn chắc, và góc hàm hơi căng lên vì đổ mồ hôi. Trần Duyên Chi không rời mắt, cứ cúi đầu nhìn cậu, cho đến khi Hứa Lâm Trạc ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cô, Trần Duyên Chi mới lên tiếng. Cậu thì cái gì cũng giỏi nhỉ, qua vài lần như vậy. Trần Duyên Chi cũng cảm nhận được, Hứa Lâm Trạc có lẽ bẩm sinh đã có phản xạ thể thao tốt, sức bền cũng không tồi. Khi leo núi, hầu như lúc nào cũng là Hứa Lâm Trạc chờ cô, suốt cả quãng đường cậu hầu như không nghỉ ngơi. Khi chơi bóng bàn, cả hai đều là người mới bắt đầu chơi, nhưng Hứa Lâm Trạc nhanh chóng thành thạo, tính ra số lần Trần Duyên Chi thua nhiều hơn cậu rất nhiều. Trần Duyên Chi nhìn dáng vẻ Hứa Lâm Trạc uống nước, kéo dài giọng nói. Thầy Hứa thật là quá hoàn hảo rồi, sao lại giỏi thế nhỉ, làm gì cũng giỏi vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Lâm Trạc vặn nắp chai lại, đôi mắt phượng cụp xuống đầy ý cười, biết cô đang trêu chọc nhưng vẫn thuận theo. Quá khen rồi. Trần Duyên Chi vốn đang chống tay lên cằm, nghe vậy dường như nghĩ ra điều gì thú vị, mắt đột nhiên sáng lên, ngồi thẳng người. Hứa Lâm Trạc, cậu có cơ bụng không? Hứa Lâm Trạc bị hỏi bất ngờ. Có cái gì? Trần Duyên Chi lý sự lặp lại. Cơ bụng ấy. Hứa Lâm Trạc cầm chai nước khoáng, tay lắc nhẹ, nhìn cô với nụ cười nửa miệng. Tại sao phải nói cho cậu biết? Nếu là trước đây, với giọng điệu này của Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi chắc chắn sẽ cãi lại cậu. Nhưng hôm nay Trần Duyên Chi lại nắm lấy cánh tay Hứa Lâm Trạc, cố tình làm nũng nhìn cậu, cười tươi. Tôi đang quan tâm đến thầy mà, thầy Hứa, thầy nói cho tôi biết đi. Tôi thật sự rất muốn biết. Trong tầm nhìn của Trần Duyên Chi, Hứa Lâm Trạc trước tiên dừng động tác lắc chai nước, sau đó chuyển hướng nhìn đi. Cổ họng của chàng trai trẻ giống như quả mơ xanh lăn một vòng. Cậu tiện thể ho một tiếng để che giấu, hơi quay mặt đi, để lộ vành tai không biết từ lúc nào đã ửng hồng. Có, Trần Duyên Chi nhìn Hứa Lâm Trạc, nụ cười trong mắt càng sâu hơn. Cô hơi nghiêng người về phía trước, tay đặt lên cánh tay Hứa Lâm Trạc. Cơ bắp rõ ràng của chàng trai mang hơi ẩm sau khi vận động, dưới tay cô nóng như lò sưởi vừa đốt, nhưng cô lại chẳng để tâm. Trần Duyên Chi, tôi muốn sờ cơ bụng của thầy Hứa. Hứa Lâm Trạc, Trần Duyên Chi, đủ rồi đấy. Trần Duyên Chi gần như không nhịn được cười, cô giả vờ không hiểu, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào Hứa Lâm Trạc, cho đến khi cả cổ cậu cũng bắt đầu ửng đỏ. Thế nào là đủ rồi? Ánh mắt cô đầy ý cười. Thầy Hứa, tôi chỉ sờ qua áo thôi, cũng không được sao? Hứa Lâm Trạc trừng mắt nhìn cô. Không lẽ cậu còn muốn thò tay vào trong sờ? Trần Duyên Chi, à, một tiếng, cũng không phải là không được. Hứa Lâm Trạc không lên tiếng. Từ góc nhìn của Trần Duyên Chi, tai cậu đã hoàn toàn đỏ lên, giống như bị hấp bằng hơi nước trong vài giờ đồng hồ vậy. Trần Duyên Chi vốn đã đầy tâm tư xấu xa, cười trên mặt, muốn rút ngắn khoảng cách với cậu hơn nữa, tiến lại gần. Hứa Lâm Trạc, bất ngờ, cánh tay Trần Duyên Chi bị người ta nắm lấy, bàn tay đó có sức mạnh rất lớn, giữ chặt cô tại chỗ, cô lập tức không thể tiến lại gần hơn được nữa. Không chỉ vậy, nhiệt độ bàn tay người đó còn rất cao, cô vốn đã đổ mồ hôi, lúc này càng cảm thấy nóng hơn. Trần Duyên Chi ngước mắt nhìn cậu, nhưng Hứa Lâm Trạc lại hơi cụp đôi mắt phượng xuống, không nhìn cô, lông mi rung động như cánh bướm non đang vỗ. Những lọn tóc hơi ẩm trên trán rủ xuống phía trên lông mày, làm nổi bật vùng tam giác giữa hai đầu lông mày trông càng thêm gầy guộc rõ nét. Trần Duyên Chi nhìn chằm chằm vào đó, Hứa Lâm Trạc ngẩng mắt lên và ánh mắt hai người chạm nhau. Đôi mắt đen sâu thẳm và sáng ngời của cậu lúc này đang nhìn cô với một ý khó hiểu. Hứa Lâm Trạc nới lỏng tay đang nắm lấy Trần Duyên Chi, nhìn cô và khẽ mở môi. Thanh Chi, cậu đừng trêu tôi nữa. Trần Duyên Chi nhìn cậu, trái tim như có một sợi lông vũ khẽ phớt qua, gây nên cảm giác tê dại khắp lồng ngực. Cảm giác khó tả ấy theo dòng máu chảy nhanh qua toàn thân, rồi quay trở lại trái tim, phát ra một tiếng đập rõ ràng. Bùm, một cái, như thể muốn phá vỡ điều gì đó. Bên ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót trong trèo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Duyên Chi nhìn gương mặt nghiêng của Hứa Lâm Trạc, cô bỗng muốn ngắm nhìn lâu hơn chút nữa, ngắm khoảnh khắc hiếm hoi Hứa Lâm Trạc đang ngượng ngùng. Nhưng cuối cùng cô vẫn từ từ ngồi thẳng dậy, mỉm cười dịu dàng và nói. Được, chúng ta đi đánh bóng nhé. Cách chương.